Long Tế, chương 834, số tiền còn con 300.000 tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Phong vẫn dụ dỗ nói. Thế nào, nếu như cậu đồng ý, chỗ tiền này cho cậu. Sự bình tĩnh của Trần Phong khiến thanh niên tóc đỏ khẽ dao động. Anh ta nhìn Trần Phong, môi mấp máy, nhưng vẫn không có phản ứng gì. Đây là 300.000 tệ thật đấy. Nếu như cậu không đồng ý thì thôi. Đừng, thấy Trần Phong định nghĩ lại. Thanh niên tóc đỏ cuối cùng cũng không nhịn được mà kêu lên. Trần Phong cười với anh ta nói. Thế nào, anh thực sự sẽ đưa tôi 300.000 tệ. Không phải cho cậu, mà cho tất cả các cậu. Trần Phong nhìn về phía đám người đứng sau anh ta. Mà lần này thì không chỉ có mỗi thanh niên tóc đỏ đứng ngồi không yên. 300.000, mặc dù bọn họ có mười mấy người, nhưng tính ra mỗi người cũng được mấy chục nghìn. Đó không phải là một con số nhỏ. Đại ca, có người chêm lời, nhưng thanh niên tóc đỏ lập tức mắng. Làm gì, cậu muốn đến thế cơ à, ai mà biết được anh ta có lừa chúng ta không? Anh ta vừa nói vừa nhìn về phía Trần Phong. Trần Phong không có phản ứng gì. Nhưng đại ca, đó là 300.000 đấy. Bọn ta sẽ đi kiểm tra luôn. Nếu như bên trong không có, vậy chúng ta quay về vẫn chưa muộn. Sợ gì anh ta chạy mất. Thanh niên tóc đỏ nghĩ một lúc, rồi cười nói với Trần Phong. Anh Giai, ban nãy là em không có mắt, không nhìn ra được thân phận của anh. Giống như anh nói đấy, không có chuyện gì là tiền không giải quyết được. Có tiền là có tất cả. Câu nói này thật chẳng sai chút nào. Đúng vậy, vấn đề mà có thể giải quyết bằng tiền thì không còn là vấn đề nữa. Các cậu ra giá ít quá. Hay là cậu nói với ông chủ của mình, nếu có thể nâng giá lên gấp 10 lần, thì có thể đến hỏi lần nữa. Thanh niên tóc đỏ nghiêm túc gật đầu, gần như đang thật sự nghĩ xem có thể làm được như vậy không. Rồi nói, anh nói đúng, nếu như tăng lên gấp 10, thì có bán mình đi em cũng đồng ý, anh Giai. Anh đưa tiền cho bọn em sẽ quay về nói với ông chủ. Trần Phong cầm tấm thẻ trong tay. Anh vẫn cười nói, tôi biết các cậu nhất định vẫn chưa tin lắm. Có điều đợi chút nữa các cậu chắc chắn sẽ tin. Nếu như cầm tiền rồi mà không làm, tôi nói cho cậu biết, việc mà tiền có thể làm được không chỉ đơn giản thế đâu. Giọng nói của anh đột nhiên trở nên lạnh lùng. Thanh niên tóc đỏ kinh hãi. Anh ta hiểu ý của Trần Phong. Nếu như có thể lấy 300.000 ra để bọn họ rời đi, thì ắt cũng có thể lấy nhiều tiền hơn ra để hành bọn họ. Anh ta gật đầu lia lịa nói. Anh nói đi đâu thế? Chỉ cần cầm được tiền rồi, thì việc nên làm bọn em nhất định sẽ làm. Anh yên tâm, trông bọn em thế này thôi. Nhưng bọn em giữ chữ tín lắm. Thanh Chi đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn không hề quan tâm Trần Phong làm thế nào. Nhưng với ông lão kia, ông ta không thể nào chấp nhận được Trần Phong chi nhiều tiền như thế. Nếu không phải ban đầu Thanh Chi ngăn cản, thì ông ta đã ngăn Trần Phong lại lâu rồi. Nhưng bây giờ nhìn thấy đối phương thực sự sắp lấy đi nhiều tiền như vậy, ông lão không kiềm chế được. Ông ta nói, cậu đang làm cái gì thế? Cho dù có tiền cũng không thể đưa cho loại người này được. Ông lão giọng nói lạnh lùng, cũng rất khó chịu với Trần Phong. Nhưng Trần Phong còn chưa lên tiếng, thanh niên tóc đỏ đã tức tối nói. Ông già, tôi với anh tôi nói chuyện, ông đừng có xía mũi vào. Cút xa một chút cho tôi. Trần Phong trừng mắt nhìn anh ta nói. Đến lượt cậu nói chuyện à? Thấy Trần Phong nói như vậy, thanh niên tóc đỏ liền thay đổi thái độ. Anh ta nịnh bợ nói. Anh nói phải, em không nói nữa. Em im miệng đây. Trần Phong cũng không buồn nói chuyện với anh ta. Ném thẳng chiếc thẻ ngân hàng trong tay cho đối phương. Mau cút đi cho tôi. Chiếc thẻ bay tới, rơi vào tay của đối phương giống như một chiếc lá rụng. Bọn họ cầm chiếc thẻ trong tay ngắm nghía cẩn thận. Cảm giác việc bên trong có 300.000 là không thể tin nổi. Các cậu cầm tiền rồi vẫn muốn gây chuyện à? Tiếng của Trần Phong vang lên. Tóc đỏ vội vàng đẩy người lên xe. Vừa đi vừa nói. Anh Giai, bọn em đâu dám. Tiền bọn em đã nhận rồi. Đương nhiên sẽ không ở đây gây chuyện nữa.